Seven9 hệ thống dị giới du, chương 358 thi đấu, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau trong một tuần này danh tiếng của Phá Thiên Học Viện bỗng nhiên lớn lên. Hina và Z trong một tuần này phải nói là chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng đến giờ họ chỉ gặp trận hòa mà chưa có bất cứ trận thua nào. Danh tiếng của cả hai cũng càng lúc càng lớn, bây giờ cả hai không cần tìm đối thủ nữa mà đã chuyển sang chế độ chờ đối thủ. Mặc dù như vậy nhưng cả hai vẫn chiến đấu không ngừng. Trong thời gian này cũng có thêm 4 người 3 nam 1 nữ nữa gia nhập vào Phá Thiên Học Viện. Trong 4 người thì có 1 người là tinh linh tộc vòn, 3 người còn lại đều là ác ma tộc. Vị nữ tinh linh liền chọn lớp của Zerpi, còn 3 vị ác ma tộc đều chọn quỷ kiếm pháp. Hôm nay cũng là ngày quan trọng đối với Phá Thiên Học Viện. Bởi vì hôm nay chính là ngay tham gia chiến đấu để tranh giành vị trí đi vào dị không gian. Lúc này Lâm Tiêu đang ở trong văn phòng cùng với Zerpi. Hắn lúc này đang mặc trên người trang phục võ sĩ. Được, chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu hướng về Zerpi nói. Vâng, Zerpi gật đầu nói, sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này là 6 vị học viên đang chờ sẵn. Nhóm người cùng nhau đi ra khỏi Phá Thiên Học Viện. Mục tiêu của họ là một nhị tinh học viện. Vì đây là cuộc đấu của tất cả nhất tinh học viện cho nên cần nhị tinh học viện đứng ra giải quyết. Lúc này Lâm Tiêu đang dẫn đầu đám người hướng về Hồ Lang Học Viện. Đây là một học viện chủ yếu là đào tạo ra các kiếm sư. Học sinh ở nơi này phần lớn là nhân tộc và thú nhân tộc. Khi Lâm Tiêu và đám người đến nơi thì nhìn thấy lúc này đang có rất nhiều người tập trung tại Hồ Lang Học Viện. Bởi vì diện tích của mỗi học viện là vô cùng lớn nên việc Hồ Lang Học Viện có thể chứa hết số nhất tinh học viện là bình thường. Khi Lâm Tiêu nhìn đến số lượng kiến trúc và học viên của Hồ Lang Học Viện thì vô cùng ganh tị. Nơi này phòng học vô số, học viên thì đi lại khắp nơi, đám người Lâm Tiêu tiến vào thì lập tức gây nên chú ý, này. Đó là người của Phá Thiên Học Viện kia, chính là học viện đang nổi danh gần đây đó sao, nghe nói học viên của học từ ngày thành lập học viện đã chưa từng thua qua trong khu chiến đấu. Vậy viện trưởng của học đâu? Hôm nay là ngày chiến đấu giữa các viện trưởng A, chả lẽ viện trưởng của họ sợ quá nên không dám đến. Những nhất tinh học viện khác khi nhìn thấy nhóm người Lâm Tiêu thì liên tục nghị luận. Trong đó phần lớn là nói về Hina và Zek, dù sao trong thời gian này danh tiếng của cả hai vô cùng lớn. Trong đó Zek còn nổi tiếng đối với Tam Tinh và Nhị Tinh Học Viện. Cũng có một số người nghị luận về viện trưởng của Phá Thiên Học Viện. Lâm Tiêu và nhóm người đi đến một chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Lâm Tiêu ngồi xuống còn những người khác thì xuất hiện phía sau lưng của hắn. Khi nhìn thấy một màn này thì mọi người liền lập tức kinh ngạc. Cái gì, không đùa chứ, tên đó vậy mà là viện trưởng. Không thể nào đi, ta xem khí thế của hắn phát ra cùng lắm chỉ là nhục kình đệ nhị cảnh mà thôi. Cho dù là viện trưởng của một nhất tinh học viện thì cũng không cần yếu đến vậy chứ. Ta thấy mặc dù Phá Thiên Học Viện có nền giáo dục tốt nhưng mà viện trưởng của học lại vô cùng yếu đuối cho nên lần này khó mà đạt được vị trí tiến vào. Người xung quanh liền bắt đầu nghị luận, nhưng trong đó phần lớn là xem thường. Không ai cảm thấy lần này Phá Thiên Học Viện sẽ đạt vị trí cao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Lâm Tiêu thì lúc này không hề quan tâm tới những chuyện xung quanh mà tập trung vào hệ thống. Nhiệm vụ đạt được ít nhất 2 vị trí trở lên. Phần thưởng kinh nghiệm x300, lại có nhiệm vụ, lần này phần thưởng coi như không tệ. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nhóm người đợi một lúc nữa thì cuộc thi đấu liền bắt đầu. Trọng tài là một vị giáo viên của Hồ Lang Học Viện. Bởi vì có rất nhiều học viện tham gia nên sẽ tiến hành theo kiểu chiến đấu liên tục. Người nào chiến thắng liên tục 10 trận sẽ được tiến vào vòng trong. Những ai thua cho dù là một trận cũng sẽ bị loại. Người đầu tiên lao lên là một vị lão nhân khoảng 70 tuổi. Người này khí thế không hề mạnh mà chỉ có thể chấn cảnh mà thôi. Không lâu sau đó liền có người nhảy lên khiêu chiến. Người này cũng là một vị lão nhân. Cảnh giới của hắn cũng dừng lại ở thể chấn cảnh. Chả lẽ các vị viện trưởng đều là người có thâm niên sao? Lâm Tiêu quay sang Hina và Zek hỏi. Nghe câu này thì Hina và Zek liền im lặng, họ cũng không biết phải trả lời Lâm Tiêu như thế nào. Dù sao trong ấn tượng của họ thì các viện trưởng của các học viện đều là những người lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm. Họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy một vị viện trưởng trẻ tuổi như Lâm Tiêu. Chiến đấu một lúc thì liền có một người chịu thua, sau đó không lâu lại có người lên khiêu chiến. Lâm Tiêu cũng không định lên chiến đấu trước nên hắn quyết định ngồi đợi. Dần dần người lên chiến đấu càng lúc càng nhiều. Khi cảm thấy đã đến lúc rồi thì Lâm Tiêu liền đi lên. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đi lên thì người xung quanh liền liên tục chỉ trỏ và nghị luận. Đối thủ của Lâm Tiêu là một tên nhân nghiêu, Hắn là người của thú nhân tộc, trên tay hắn là một thanh chiến rìu. Lâm Tiêu chậm rãi đi lên phía trên sau đó đứng đối diện với hắn. Tên này từ nãy đến giờ đã chiến thắng được 10 trận nhưng hắn muốn đánh thêm một trận nữa trước khi tiến vào vòng trong. Lâm Tiêu đến trước mặt hắn sau đó nhìn chằm chằm với hắn. Lúc này trọng tài đi lên, nhưng lập tức khiến Lâm Tiêu nhíu mày là cái tên nhân nghiêu và tên trọng tài lại nháy mắt với nhau. Có quan hệ sao? Lâm Tiêu liền cười lạnh, sau đó trọng tài liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ngay khi âm thanh trọng tài chưa kịp dứt thì tên nhân nghiêu đó đã lao lên. Lâm Tiêu lấy ra thần long kiếm sau đó chậm rãi nhảy lui lại. Nhân nghiêu lao đến bổ hụt và lưỡi rìu liên lao xuống mặt sàn đấu. Ầm, một vết nứt liền xuất hiện khắp sân thi đấu. Mặc dù tên nhân nghiêu này chỉ mới là thể chấn cảnh đệ cửu cảnh nhưng mà thú nhân tộc trời sinh có cơ thể khỏe mạnh trên tất cả chủng loài khác nên sức mạnh của hắn là vô cùng lớn. Lâm Tiêu nhảy lui lại sau đó đạp mạnh chân xuống đất vào lao lên. Trên người Lâm Tiêu liền bộc phát ra năng lượng mạnh mẽ. Jake và ba học viên ác ma tộc khác nhìn thấy một màn này thì liền chăm chú quan sát. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu đáng sử dụng chiêu thức trong quỷ kiếm pháp. Thân ảnh của Lâm Tiêu bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất. Khi tên nhân nghiêu nhìn lại thì Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm như không thấy được thân ảnh của Lâm Tiêu ở đâu. Bỗng nhiên hắn giật mình sau đó nhìn lại phía sau lưng. Lập tức hắn liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang đứng đưa lưng về phía hắn. Lúc này Lâm Tiêu đang trong tư thế tra kiếm vào vỏ. Ngu, tên nhân nghiêu đó liền hống lên một tiếng sau đó nắm chặt chiến rìu bổ xuống. Cạch, lúc này thanh kiếm hoàn toàn được tra vào vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi lưỡi rìu của nhân nghiêu đến gần đầu của Lâm Tiêu thì liền dừng lại. Xẹt, trên người hắn liền xuất hiện hàng loạt các vết cắt, tên nhân nghiêu đó liền ngã xuống đất bất tỉnh. Vừa rồi Lâm Tiêu đã tránh các chỗ hiểm nên hắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi ba người có thấy không? Jake hướng về ba học viên ác ma hỏi, thấy, ít nhất là hơn bách trảm, một tên trong ba người trả lời, Jake nghe vậy thì gật đầu. Hắn hướng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu càng thêm kính trọng. Cách chương.